Chương 31, một hôn ước hẹn. Chương 31, một hôn ước hẹn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời không thể không nói, vọng nguyệt nhược hương tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đối với tình báo phương diện công việc vẫn là rất có thiên phú. Một tháng thời gian, nàng thế mà thật đem cựu đại vi thú gì nụ gì kỳ tình báo toàn bộ điều tra rõ ràng. Nhược hương, ngươi làm rất tốt, vất vả ngươi. Lâm Phong một bên lật xem trong tay tình báo tư liệu, vừa cười nói với vọng nguyệt nhược hương. Thủ lĩnh, đây là ta phải làm. Đạt được Lâm Phong tán dương, vọng nguyệt nhược hương nhất thời vui vẻ ra mặt, gương mặt phiếm hồng, ngượng ngùng nói ra. Ừm, ngươi trước mau lên, ta đi. Lâm Phong hướng về phía vọng nguyệt nhược hương cười cười, một tay kết xuất phi lôi thần ấn thức. Thủ lĩnh, ngươi khoan hãy đi, ta gặp Lâm Phong muốn rời khỏi. Vọng nguyệt nhược hương lập tức trong lòng khẩn trương, thanh âm đều có chút thay đổi. Làm sao Lâm Phong gặp vọng nguyệt nhược hương thần sắc khác thường, trong lòng hơi động, đình chỉ kết ấn, lo lắng hỏi. Thủ lĩnh, ta đối mặt Lâm Phong bắn ra tới lo lắng ánh mắt, vọng nguyệt nhược hương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng lên, một mảnh ửng hồng. Nàng mở đầu há miệng, lại là vô pháp nói ra lời. Nhược hương, có chuyện gì trực tiếp nói cho ta biết chính là, đừng sợ. Ta vì ngươi làm chủ. Lâm Phong hai bước đi đến vọng nguyệt nhược hương phụ cận, nâng tay phải lên lô mãng nàng mềm mại tóc dài, ôn nhu nói ra. Thủ lĩnh, ta thật vô dụng. Khoảng cách gần cảm nhận được Lâm Phong xuân phong hóa vũ ôn nhu cùng quan tâm, vọng nguyệt nhược hương rốt cuộc khó nại không được trong nội tâm tâm tình, lập tức nhào vào Lâm Phong trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Uy, ngươi không sao chứ? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhàn nhạt sử tử mùi thơm xông vào mũi, Lâm Phong nhất thời khẩn trương không biết làm sao. Phi thường chất phác nói một câu như vậy. Có lẽ, Lâm Phong bây giờ thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn chung toàn bộ nhẫn giả thế giới cũng vô pháp tìm ra mấy cái chính thức có thể cùng chống lại đối thủ. Nhưng là, ở nam nữ cảm tình một đường, hắn lại là hàng thật giá thật gà mờ. Cho dù là mỹ nữ đối với ôm ấp yêu thương, hắn cũng không biết cái gọi là. Dù sao, Lâm Phong ở hiện thực thế giới hơn 20 năm, chẳng những không có thưởng thức qua nữ nhân đặc biệt ôn nhu cùng ngọt ngào. Thậm chí ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua, là cái tránh thức cảm tình ngu ngốc. Nhược hương, ngươi đến tột cùng là thế nào? Lâm Phong giống như là một đầu sử ở nơi đó, hai tay túi thấp xuống, một cử động cũng không dám, mặc cho vọng nguyệt nhược hương nhào vào trong ngực hắn khóc lớn tiếng khóc. Rất nhanh, Lâm Phong trước ngực quần áo liền bị nước mắt ướt nhẹp. Gặp vọng nguyệt nhược hương không nói lời nào, chỉ là ở nơi đó lên tiếng thút thít, Lâm Phong cũng chỉ đành bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc. Lặng lặng chờ đợi vọng nguyệt nhược hương khóc xong. Không biết qua bao lâu, vọng nguyệt nhược hương rốt cục đỉnh chỉ thút thít, theo Lâm Phong lồng ngực leo ra. Thủ lĩnh, RNG thật xin lỗi. Vọng nguyệt nhược hương hai mắt đẫm lệ mông lung, hai mắt bà xa, một đôi mắt hồng hồng, một bộ lê hoa một nhánh xuân đái vũ đáng thương bộ dáng, để Lâm Phong trong lòng không khỏi một trận đau đớn. Không sao. Lâm Phong thương tiếc nhìn xem hai mắt đẫm lệ vọng nguyệt nhược hương, ôn nhu nói. Đến chuyện gì phát sinh nếu như ngươi có cái gì bị khuất, cũng có thể nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi làm chủ. Thực cũng không có chuyện gì. Bị Lâm Phong nóng rực ánh mắt tiếp cận, vọng nguyệt nhược hương trên mặt không khỏi nóng bỏng nóng lên, dâng lên hai đóa mỹ lệ hồng hà, nhất thời để cho nàng trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nói cho ta biết, đối mặt tú sắc khả san vọng nguyệt nhược hương, cho dù là định lực vô cùng cường đại Lâm Phong cũng không khỏi một trận tâm linh chập chờn. Kinh nghiệm bộc phát, hắn vội vàng chấn định tâm thần, dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, không để cho vọng nguyệt nhược hương phản bác. Thủ lĩnh, ta vọng nguyệt nhược hương vẫn dây rùa. Nói đi, hết thể có ta. Lâm Phong nhẹ nói no y vâng thủ lĩnh. Do dự mãi, vọng nguyệt nhược hương rốt cục nói ra. Thủ lĩnh, ta cảm giác thật là không có dùng, tựa như là cái phế vật nhược hương, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Phong kinh ngạc và phẫn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vọng nguyệt nhược hương lại sẽ nói ra lời như vậy tới. Thủ lĩnh, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, chúng ta hẳn là ở 2 năm rưỡi trước đó nhận biết. Cha cha khỏe mắt nước mắt, vọng nguyệt nhược hương nghẹn ngào nói ra, lúc kia, ta cùng ta đồng bạn bị vũ nhẫn thôn nhẫn giả vây giết. Sở hữu đồng bạn đều chết, chỉ có ta một người sống sót. Ta không có chết, cũng không phải là bởi vì ta thực lực mạnh mẽ hơn người khác. Chỉ là bởi vì ta là một nữ nhân. Bọn họ muốn đem ta bắt đi, xung làm phát tiết công cụ. Mà liền tại lúc kia, là thủ lĩnh ngươi từ trên trời giáng xuống, giết sạch đám kia đáng chết vũ nhận thôn nhận giả, đem ta theo trong tay bọn họ giải cứu ra. Mà theo một khắc này bắt đầu, ta Vọng Nguyệt Nhược Hương liền thề, kiếp này chỉ vì thủ lĩnh mà sống Nhược Hương. Ngươi Lâm Phong bị Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói rung động, ha hô cờ mô mở, không biết nên nói cái gì là tốt. Thủ lĩnh, đây là ta Vọng Nguyệt Nhược Hương ý chí. Theo bị ngươi cứu được một khắc kia trở đi, đến ta chết đi, sẽ không bao giờ lại phát sinh cải biến. Vọng Nguyệt Nhược Hương ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, chữ chữ âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Ta hết thảy, ta sinh mệnh, thậm chí ta thân thể, chỉ cần chủ nhân muốn, tùy thời đều có thể cầm lấy đi. Trên mặt nàng quên đến đỏ lên, đáng yêu cùng cực. Đồng thời khỏe mắt còn lưu lại nước mắt, lại làm cho người thương tiếc cùng cực. Nhược Hương, thực ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này. Lâm Phong trong lòng rất là cảm động, thật lâu mới lên tiếng, ta cứu ngươi, chỉ là thuận tay mà làm thôi, cũng không yêu cầu xa với ngươi có cái gì dạng hồi báo. Thủ lĩnh, ngươi nói những này ta đều biết. Vọng Nguyệt Nhược Hương nước nở nói, lúc ấy liền xem như đổi thành bất cứ người nào, thủ lĩnh đều sẽ không chút do dự xuất thủ cứu rút. Cứu người nào, đối với thủ lĩnh mà nói có lẽ không hề khác gì nhau. Nhưng là, đối với ta mà nói, lại là có thiên đại ý nghĩa. Lâm Phong im lặng, không biết nên nói cao ý gì. Từ đó trở đi ta liền thề, nhất định phải mạnh lên, nhất định phải làm thủ lĩnh chiến đấu cả đời, thậm chí phụng hiến ra ta sinh mệnh. Vọng Nguyệt Nhược Hương trà trà nước mắt, tiếp tục nói, chỉ là, ta làm sao cũng không có nghĩ đến là, ta vậy mà lại như thế phế vật. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, ta còn y lì nguyên dừng lại ở chính giữa nhẫn tầng thứ, vô luận ta cố gắng thế nào như thế nào liều mạng, ta đều không thể đụng chạm đến thượng nhẫn cánh cửa. Quét sạch nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn đã sớm đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ bước vào ảnh cấp liệt kê. Lại càng không cần phải nói càng thêm cường đại trịa rổ tỷ tỷ và ủ trì hạ xì xì. Thậm chí, ngay cả Tùng Tuyết Chi Tử Hòa Thiên Tạo Chùa hai người đều nhanh muốn trở thành thượng nhẫn, chỉ có ta cái phế vật này, còn dừng lại ở chính giữa nhẫn, nửa bước chưa tiến vào Nhược Hương, ngươi đừng nói, đừng nói. Lâm Phong trong lòng cực kỳ rung động, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngày bình thường ôn nhu như nước Vọng Nguyệt Nhược Hương trong nội tâm lại hội chôn giấu như thế hừng hực cuồng nhiệt cảm tình. Không, ta muốn nói, ta nhất định phải nói. Vọng Nguyệt Nhược Hương kích động lớn tiếng thét lên, ta là một cái phế vật, ta là một cái không có bất kỳ giá trị gì phế vật, ta vô dụng. Trên mặt nàng từng khỏa to như hạt đậu nước mắt không ngừng đổ rào rào rơi xuống, đập xuống đất. Nhược Hương, ngươi đừng như vậy quên đến. Lâm Phong không biết từ nơi nào đạt được dũng khí, đồng nhiên đưa tay đem Vọng Nguyệt Nhược Hương gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn khí lực là to lớn như thế, đến mức Vọng Nguyệt Nhược Hương thân thể cùng thân thể của hắn áp sát vào cùng một chỗ, có thể lẫn nhau lắng nghe đến đối phương tiếng tim đập. Thủ lĩnh, ô ô ô, đồng nhiên bị Lâm Phong ôm vào trong ngực, Vọng Nguyệt Nhược Hương đầu tiên là giật nảy cả mình, lập tức hoàn toàn cảm giác hạnh phúc nước vọt khắp toàn thân, nàng cảm giác được một loại theo chỗ không có cảm giác an toàn. Nàng lần nữa ghé vào Lâm Phong trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Nhược Hương, ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục dèm pha chính mình. Lâm Phong một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Vọng Nguyệt Nhược Hương mềm mại tóc dài, một bên ôn nhu nói ra. Người với người là khác biệt, cũng không phải là mỗi người đều có được tu hành thiên phú. Có lẽ, ở con đường tu hành, ngươi thiên phú so ra kém chỉ riêng nhất ảnh, ủ trì hạ xỉ xỉ mấy người, nhưng là ngươi giá trị lại là bọn họ cũng vô pháp thay thế. Thật sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương thốt thít. Đương nhiên là thật. Lâm Phong khẳng định nói ra, trong 2 năm qua, là ngươi đang phụ trách toàn bộ Phong Lâm nhận thôn thường ngày vận chuyển công việc. Tiếp nhận, tuyên bố nhiệm vụ, tình báo các nước tin tức sưu tập, chiêu mộ ưu tú lưu lạc nhẫn giả, thành lập nhẫn giả trường học, những chuyện này không đều là ngươi phụ trách sao? Thế nhưng là những chuyện này đều rất đơn giản á? Vọng Nguyệt Nhược Hương thấp giọng nói, sắc mặt cực kỳ không tự tin. Đơn giản người nào nói cho ngươi đơn giản? Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta dám nói toàn bộ Phong Lâm nhẫn thôn, trừ ngươi bên ngoài, không còn có người thứ hai có thể đảm nhiệm công việc này. Thế nhưng là thủ lĩnh Vọng Nguyệt Nhược Hương thì thào nói ra, không có cái gì có thế là không thể là. Lâm Phong bá đạo cắt ngang Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, mặc kệ tới khi nào, công việc này đều là ngươi. Trừ phi có một ngày, ngươi lão đi không được. Thủ lĩnh Vọng Nguyệt Nhược Hương nghe được Lâm Phong lời nói, nhịn không được gương mặt tường đỏ, trong lòng hoan hỉ không thôi. Nhược Hương, Vọng Nguyệt Nhược Hương tinh xảo trắng nón che kín đỏ ửng gương mặt gần trong gang tấc, một cỗ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm không ngừng đánh tới, lại thêm thân thể tiếp xúc gần gũi mang đến phản ứng mãnh liệt, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, đúng là không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí, dùng bàn tay nâng lên Vọng Nguyệt Nhược Hương này nóng rực nóng lên rất cảm. Thủ lĩnh, ngươi làm sao a? Vọng Nguyệt Nhược Hương bị Lâm Phong động tác kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt một mảnh khủng hoảng, nàng vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Phong bá đạo lấy môi phong bế nàng này giống như cánh hoa mỹ lệ làm rung động lòng người bờ môi trong chốc lát. Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, toàn thân như bị địa giật, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết làm sao, mặc cho Lâm Phong bờ môi cùng mình bờ môi nhẹ nhàng ma sát. A a, qua không biết bao lâu, Vọng Nguyệt Nhược Hương phảng phất mới thanh tỉnh lại, thân thể run lẩy bẩy. Nàng bắt đầu dùng lực dãy rủa, muốn tránh thoát Lâm Phong ôm ấp, nhưng là giờ này khắc này Lâm Phong nhiệt huyết đã sôi trào lên, hai tay đặt ở Vọng Nguyệt Nhược Hương vòng eo hơi hơi dùng lực, Vọng Nguyệt Nhược Hương nhất thời liền không thể động đậy. Hắn dùng lực đặt ở Vọng Nguyệt Nhược Hương đôi môi đỏ thắm bên trên, dùng lực hôn lên.